Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1741 đến 3, ý tốt ta mới tốt. 3, góc truyện audio.com, Lý Kỳ lắc đầu nói, hội phụ nữ chỉ là một tổ chức dân gian, quần thể sĩ phu là một quần thể rất cao ngạo, cho dù bọn họ trong lòng có khó chịu thì cũng sẽ không đi gây phiền toái cho hội phụ nữ. Điều này sẽ làm tổn hại thanh danh, chắc muội đã từng nhìn thấy sĩ phu đi theo một vị phu nhân chửi đồng, bọn họ muốn tìm là tìm lập pháp viện mà làm phiền, cân nhắc lợi hại. Tần Cối đạt được nhiều hơn là mất, đây là một thương vụ buôn bán chỉ kiếm lời mà không lỗ vốn. Lý Kỳ hồ nghi nhìn Lý Kỳ, nói, chẳng lẽ phu quân đồng ý với Phong tỷ tỷ rồi? Lý Kỳ ừ một tiếng, điều này không được đâu. Bạch Thiển Dạ lắc đầu, nói, Phong tỷ tỷ tính tình nóng nảy, không chịu nổi một chút chướng tai gai mắt, tỷ ấy cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào, mà Vương thị kia lại vô cùng xảo quyệt, muội và cô ta đã qua lại vài lần, tuyệt đối không phải hạng thiện nam tín nữ, là một cô gái rất khó đối phó, muội e Phong tỷ tỷ sẽ bị thiệt thòi. Lý Kỳ phẩy tay nói, chịu thiệt là phúc, làm người sao lại có thể không chịu chút thiệt thòi nào, chỉ cần đại cục có lợi là được, phương diện cá nhân tính toán quá chi ly thì sống mệt lắm, nói đến lần này ta ngồi tù ta chịu thiệt chút cũng đâu có sao, chỉ cần đạt được mục đích là được. Nguyên nhân mấu chốt khiến ta đồng ý với Nino là vì cái hội phụ nữ này xuất hiện rất đúng lúc, trước mắt trong dân gian rất cần điều này, đặc biệt là những nữ nhân kia, bởi giá trị tồn tại của họ rất lớn, có thể tạo phúc cho rất nhiều phụ nữ. Nino xuất thân phong trần, nàng ấy hiểu rõ nhất những chua xót bên trong, đây là ưu thế đặc biệt của nàng ấy, chúng ta đều không bằng nàng ấy, mà nàng ấy còn là một nữ nhân vô cùng lương thiện, nàng ấy sẽ cố gắng làm thật tốt, nữ nhân trong thiên hạ cũng cần đến một người con gái kiên cường như nàng ấy làm hội trưởng là điều thích hợp nhất rồi. Còn về Vương thị kia, Lý Kỳ khinh khi cười, nói, muội đừng quên, trò chơi thực sự vẫn là giữa ta và Tần Cối, chỉ cần ta không ngã, thì Vương thị tuyệt đối không dám làm bừa. Tần Cối rất hiểu điều này, y biết nhược điểm lớn nhất của ta là các muội, nhưng y cũng biết đây là giới hạn thấp nhất của ta, không nắm chắc được hoàn toàn, y không dám ra tay với các muội. Nếu Vương thị kia dám hãm hại Nino, thì không sợ ta triệu tập mấy vạn cấm quân đem nhà y san thành đất bằng à, ta cũng chẳng biết ta có thể làm ra loại chuyện như thế không, y nào dám đánh cược ván này. Đương nhiên, có lẽ y sẽ làm ra chút chuyện khiến ta phân tâm, giống như sư sư lần trước, thực ra ta nghĩ ngày đó y vẫn không hay biết mối quan hệ giữa ta và sư sư, không, lúc đó vẫn chẳng có quan hệ gì cho nên mới làm như vậy, nhưng Nino thì khác, người trong thiên hạ đều rõ nàng ấy là thê tử của ta, cho nên Tần Cối sẽ không dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đám sĩ phu kia sẽ không vì thế mà giận cá chém thớt với phu quân chứ? Chẳng lẽ muội không biết hiện giờ đám sĩ phu kia đều muốn lột da uống máu ta ư? Điều này cũng phải, Bạch Thiển Dạ khẽ lè lười, sau đó gật đầu cười. Phu quân huynh đã có lòng tin với Phong tỷ tỷ như vậy, vậy thì hãy làm theo cách của huynh đi, nhưng muội e Vương thị sẽ không để Phong tỷ tỷ làm hội trưởng đâu. Nhất định sẽ được, trước mắt cô ta chưa đàm phán điều kiện với chúng ta. Sao lại nói vậy? Lý Kỳ hừ một tiếng, Vương thị tới tìm muội trước là vì hội phụ nữ này có tiềm lực. Góc truyện audio.com lớn đối với ta và Tần Cối, có thể giúp địa vị của chúng ta được củng cố rất vững vàng, đã như vậy, phu thê bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng chúng ta cũng sẽ lập ra hội phụ nữ gì đó giống hệt họ, nếu như vậy, trên phương diện phụ nữ, thanh danh của muội lớn hơn rất nhiều so với Vương thị, mà ta cũng đạt được lòng dân sâu đậm hơn Tần Cối, bọn họ không có tư cách thách thức chúng ta, cho nên bọn họ là bất đắc dĩ mới tìm đến chúng ta hợp tác. Bạch Thiển Dạ cảm thấy rất có lý, nói. Đã như vậy thì việc gì chúng ta phải hợp tác với họ, tự chúng ta làm là được rồi, như vậy cũng không cần lo lắng việc Vương thị giở trò với Phong tỷ tỷ rồi. Việc đó thì thôi đi, Lý Kỳ nói, đầu tiên ý tưởng này là do bọn họ đưa ra trước, nếu như chúng ta mặc kệ bọn họ tự mình lập ra, thì về mặt đạo nghĩa sẽ không nói lại được, ai ai cũng biết Tần Cối bị ta chơi cho một vố, thì Tần Cối sẽ còn mặt mũi gì nữa. Y dù gì cũng là thiếu tể, làm lớn chuyện quá cũng chẳng có bất kỳ lợi ích gì. Tiếp theo, tôn chỉ của hội phụ nữ này là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, Vương thị cũng là phụ nữ, nếu như muội vì nguyên nhân chính trị mà ngăn cản một người phụ nữ muốn làm chút chuyện cho nữ giới thì người khác sẽ nghĩ sao? Người trong thiên hạ chắc chắn sẽ tưởng rằng chúng ta lập ra hội phụ nữ này hoàn toàn xuất phát từ mục đích chính trị, làm không tốt thì sẽ chịu rất nhiều tiếng xấu, sau cùng, cũng là điểm mấu chốt nhất, muội đừng quên rằng, Tần Cối tốt chúng ta còn tốt hơn nữa, bên cạnh Nino cũng cần một con hồ ly xảo quyệt, Vương thị có thể khiến cho nhiều việc trở nên đơn giản. Bạch Thiển Dạ khẽ gật đầu nói, muội đi tìm Vương thị nói chuyện, Lý Kỳ nói, không cần thiết ta và Tần Cối bàn bạc là được rồi. Bạch Thiển Dạ đảo mắt nói, có cần kéo cả Nhuận Nhi vào chuyện này không? Nàng trước sau vẫn là lo lắng cho Phong Nghi Nô, nếu như có cả Trương Nhuận Nhi, vậy thì thê tử của ba lão đại trong triều đều đã đông đủ, như vậy có thể áp chế Vương thị nhiều hơn. Lý Kỳ sao lại không rõ tâm tư của nàng, hắn ha ha nói. Ta cũng muốn, nhưng ta xem Trịnh Dật sẽ không bằng lòng đâu. Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi, tại sao vậy? Lý Kỳ đáp, con người Trịnh Dật muội còn không biết sao, lúc nào cũng vợ vợ con, còn chưa nắm được Nhuận Nhi trong tay, xem như bảo bối mà bảo vệ, sợ thê tử chịu ấm ức, sao lại có thể để Nhuận Nhi nhúng tay vào vũng nước đục này, thế nào Cao Nha nội cũng có khả năng sẽ tham dự vào, không phải có khả năng, là chắc chắn. Cái gì mà lúc nào cũng vợ vợ con, khó nghe quá đấy. Bạch Thiển Dạ lườm Lý Kỳ một cái, nói, nếu nói như thế, huynh đâu có coi Phong tỷ tỷ như bảo bối đâu. Lý Kỳ vội nói, này, câu này không được nói lung tung, ta và Trịnh Dật khác nhau, ta đây là tôn trọng các muội, đó cũng chính là một biểu hiện của tình yêu, muội xem ta đã bao giờ phản đối các muội làm bất kỳ chuyện gì chứ, ta trước giờ đều rất ủng hộ các muội, loại ủng hộ âm thầm này, chính là ý nghĩa sâu xa nhất của tình yêu, Trịnh Dật kia quá nông cạn rồi. Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói. Nhưng mà hội phụ nữ này cũng có lợi không ít cho Trịnh nhị ca, huynh ấy không thể từ chối đâu. Lý Kỳ nói, muội không tin thì đi thử xem, đến lúc gặp kết cục bi thảm muội đừng chạy tới chỗ ta tìm sự an ủi nhé. Bạch Thiển Dạ hừ giọng nói, thử thì thử, muội chẳng tin huynh thần thánh thế. Cách chương.